Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12, cũng chính là tập cuối cùng khép lại phần 2 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì sau quá nhiều lần bị chồng phản bội, ngoại tình từ hết lần này đến lần khác, giờ đây thì Thu cũng đã không còn mặn mà với Thịnh nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng cô ấy có thể nào thoát khỏi người đàn ông này hay không. Bên cạnh đó, giờ đây với sự xuất hiện của Hiếu, một người đàn ông đã mang lại cho Thu cảm giác an toàn hơn. Thế nhưng mà dường như đằng sau nhân vật này có nhiều điều gì đấy che giấu. Vở tập truyện này sẽ phần nào tiết lộ về quá khứ của Hiếu, để chúng ta hiểu được lý do vì sao anh chàng này lại có vẻ ngoài lạnh lùng và trầm tư đến như vậy. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có một biến cố bất ngờ xảy đến với Thu, và cũng chính biến cố này sẽ làm thay đổi cuộc đời của cô. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện cuộc đời của Thu sẽ có kết thúc như thế nào và tình yêu mới chớm giữa cô và Hiếu sẽ đi về đâu. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu vừa phát sóng sau một siêu phẩm của tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi là Tia Nắng Cuối Đường, và hiện tại sẽ phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn khác đến từ tác giả Mộc Miên, và quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12 khép lại phần 2 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Không sao cả đâu, cứ ngẩng cao đầu mà sống đi. Đừng là cô gái rụt rè nhút nhát, sống phụ thuộc nữa. Ở đây thì cô có nhân quyền, và cô được là chính cô. Lời nói của Hiếu giữa đám đông khiến mọi thứ như tua nhanh hơn, chỉ còn lắng đọng câu nói của người đàn ông này dành cho tôi. Đợi tôi một lát. Hiếu quay đi, đột nhiên có bàn tay nắm lấy tay của tôi, là Thịnh. Tôi đã ngờ ngờ rồi cơ đấy. Tôi không ngờ là cô á. Đúng là không nhận ra được đấy. Chúng ta đi ra xe vui vẻ tí đi. Thưa anh, chúng ta có quen nhau sao? Cái gì? Chúng ta không quen. Tôi không phải như vậy sao? Tôi xin phép, anh nhầm người rồi đấy. Thịnh với tay thì đúng lúc này Hiếu bước đến rồi gạt tay. Này quý ông, sao lại tùy tiện động vào người phụ nữ của người khác như vậy? Ồ, hóa ra là đi cùng nhau sao? Tao có thích động vào đấy. Nó là vợ của tao cơ mà. Vào lúc này thì đám đông bắt đầu xì xào. Buông ra đi. Tôi gạt tay của Thịnh. Tao không buông đấy. Hiếu cởi nơi áo cổ kéo ra. Tôi sợ đánh nhau thì có tiếng quát lên. Thì có thôi ngay đi không? Lúc này thì một phu nhân giàu có và cùng với nhiều thư ký phía sau bọn họ ở đấy cúi chào. Bà lao vào rồi tát bốp vào mặt của Hiếu. Còn đấy, thế đến bao giờ mới thôi làm loạn đấy? Kìa, chủ tịch. Thư ký lên tiếng. Im lặng đi. Tôi đang dạy con tôi, và không ai được phép lên tiếng cả. Hiếu quay đi. Còn dám đi á? Còn nghĩ là chúng ta không nên nói chuyện nữa. Còn lúc này thì bà lên cơn đau tim. Bà đừng làm như vậy nữa, bài cũ chán lắm rồi. Thành ngạc nhiên. Tôi không nhé, nó là con của chủ tịch Phương sao? Hiếu vẫn cứ bước đi. Chủ tịch thì quát lên. Thằng bất hiếu này, bà đã bảo rồi, quay lại cơ mà. Anh ta quay lại rồi kéo tay tôi đi. Ai đấy con? Vợ sắp cưới. Thật sao? Thế cháu con nhà ai vậy? Ra bàn đi, chúng ta nói chuyện thêm. Thịnh giơ tay. Khoan đã, cô ta là... Nhưng mà vào lúc này thì Hiếu bất ngờ hôn tôi ngay trước mặt của mọi người. Cô gái này sẽ kết hôn với con, được chưa mẹ? À, được, được chứ. Ai chứ con mẹ lấy vợ thì mẹ đồng ý hai tay ấy. Hiếu lừa mắt nhìn Thịnh, Anh dắt tôi ra xe lầm lì. Anh không có lời giải thích nào về việc lúc nãy sao? Anh ta phóng xe như điên, không hề quan tâm lời tôi nói. Anh đừng nghĩ tôi ở nhờ nhà anh, tại anh có thể làm như vậy. Anh mau xin lỗi tôi đi. Cô mất gì vậy? Sao cơ? Tôi hỏi là cô mất gì? Không trả lời được á? Bởi vì cô đâu còn gì để mất đâu. Tôi nắm chặt tay lại, về đến nhà. Dừng xe đi. Tôi sẽ đưa con ra khách sạn ở tạm. Cảm ơn anh thời gian qua nhé. Tôi vừa xuống xe thì anh ta kéo tay tôi, đập lưng vào tường. Lấy tôi đi. Tôi sẽ cho cô một số tiền vừa đủ. Khi mẹ tôi đi, chúng ta sẽ chia tay. Tôi không dám đâu. Cứ coi như là tôi nhờ cô đấy, được không? Lúc này tiếng sét vang lên bên hiên nhà của anh ta. Khi nhìn vào đôi mắt người đàn ông này, tôi không biết trả lời như thế nào cả. Trong khi tôi đã có chồng và hai đứa con, tôi không biết là câu trả lời nếu như tôi đồng ý thì sẽ thế nào đây. Tôi đang là một kẻ tay trắng nuôi hai đứa con. Tôi phải làm gì để chẳng ai phải đau và hối tiếc đây? Chân lý sống, điều đó có không? Nếu như có ai thì có thể chỉ cho tôi cần phải sống như thế nào và ra làm sao đây? Tiếng sét thì vẫn cứ nổ ra. Tôi ấp úng đẩy anh ta ra. Tôi không thể đâu. Bây giờ thì tôi không còn tin vào đàn ông nữa. Hiếu giữ tay tôi lại. Chỉ là tạm thời thôi. Tôi đâu có nói sẽ yêu cô hay gì đâu. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩ cho lũ nhóc nữa. Hãy để chúng sống và lớn lên được đầy đủ. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi rất giàu có. Tôi vẫn gạt tay đi. Tôi sẽ cố gắng nuôi con tốt nhất. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chạy lên phòng gọi cho cô giúp việc, bế con đi lướt qua anh ta. Tôi cảm ơn bởi vì đã giúp đỡ. Đi ra ngoài với xe, anh ta không hề đuổi theo. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô Thu à, bây giờ đi đâu à? Cứ đến tạm khách sạn nghỉ ngơi trước đã rồi tính sau. Đi thôi cô à. Đến nơi thì tôi ngồi nhìn ra bên ngoài cả đêm không thể nào ngủ được. Đến sáng, nhìn thấy điện thoại reo là mẹ chồng gọi đến. Con đi đâu vậy? Sao lại mang cả lũ nhóc đi vậy? Thế có gì bảo nhau chứ? Mẹ à, con không muốn sống cùng với chồng con nữa. Chúng con không hề hợp nhau. Và con không muốn sống với một người chồng lăng nhăng, bạo hành. Sức chịu đựng của con cũng đến như vậy thôi. Vậy con phải nghĩ đến hai đứa bé nữa. Phụ nữ thì phải nhẫn nhịn con à. Thế để mẹ khuyên bảo nó nhé. Mẹ à, con đã nghe lời mẹ, đã chịu đựng. Con nghĩ là chúng con càng tiếp tục thì càng mệt mỏi thôi. Con sẽ gọi cho mẹ sau khi tòa gọi con. Con xin phép. Rồi thì tôi tắt máy. Cô ơi, đồ ăn thì cháu sẽ gọi người mang đến. Cháu đi làm đã. Buổi chiều thì sẽ về sớm. Ừ được rồi, cứ đi làm đi. Bên Bon à, mẹ đi nhé. Tôi hôn hai con rồi sau đó đến cơ quan. Cả buổi làm việc thì tôi chỉ nghĩ đến lời nói của anh ta. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, rót cà phê cho tỉnh táo. Vừa bước ra thì tôi chạm mặt anh ta. Anh ta bước qua như không quen. Tôi thở dài. Vốn không có quen nhau. Đúng như vậy, chúng ta vốn dĩ không hề quen nhau. Ba ngày trôi qua tôi vẫn mong một cuộc gọi từ Thịnh, nhưng không hề có. Hôm nay, khi đang mua bỉm cho con thì nhìn thấy Thịnh đang đưa Huyền đi mua đồ. Huyền mang thai khá lớn, tôi vội vã nấp sau hàng bỉm. Thế anh vẫn chưa dứt hẳn với nó sao? Nó đưa đơn ra tòa rồi. Từ khi trước không hiểu sao anh lại lấy nó nữa. Chẳng lúc ấy điền quá. Tớ không phải là vì nó trẻ hơn em á. Chắc vậy. Huyền dần dối quay đi. Anh ta thì lại dỗ dành. Anh không còn yêu cô ta chút nào nữa sao? Ừ, không còn. Tớ còn hai đứa bé thì sao? Cô ta mang đi rồi. Cô ta phải nuôi. Anh không có trách nhiệm. Thế anh làm như vậy có được không? Sao lại không? Bây giờ thì anh chỉ cần em và con thôi. Nghe đến đây, tôi đứng ở đó, tay cầm túi bỉm, rơi nước mắt. Anh biết gì không? Tôi thuê khách sạn gần nhà chỉ mong anh gọi để mẹ con tôi về. Nhưng mà tôi vẫn cứ yếu đuối, vẫn mong con có cha. Nhưng mà giờ thì anh đang bên người phụ nữ khác, chăm lo. Rồi còn hai con của tôi. Anh đối xử không bằng người dưng như vậy á. Ngày hôm sau thì tôi nhận được điện thoại của tòa. Anh ta lên cùng với mẹ của anh ta nữa. Mẹ chồng hỏi. Thu à, hai đứa nhỏ đâu con? Ở nhà. Nhà nào vậy? Mà sao con lại như vậy? Thành gàn lại. Mẹ à, thôi đi. Mẹ cứ chuẩn bị đón cháu mới đi. Cái thằng này, im miệng đi. Thu à, hai đứa sao vậy? Thành, con nói yêu con bé cơ mà. Tại sao lại... Lúc đó con bồng bột. Con không hề yêu cô ta. Tôi cười nhạt rồi đáp. Con về trước đây à? Chắc là chỉ phải lên một lần thôi. Các con còn nhỏ như vậy. Sẽ do con nuôi dưỡng. Để cô ta nuôi đi. Kìa Thành, đấy là con của con đấy. Chắc gì đâu mẹ. Mẹ cũng đừng quá tin người như vậy. Vậy thì hy vọng đứa bé trong bụng Huyền thật sự là của anh. Chúc anh hạnh phúc nhé. Tôi quay người bước đi, mặt thì lầm lì. Thu à, ngày mai đưa hai đứa bé về nhé. Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa khóc. Tình cảm tôi dành cho anh ta, anh ta thật sự dẫm đạp, vứt bỏ không thương tiếc. Một tuần trôi qua, tôi đã tốn khá nhiều tiền cho việc ăn ở khách sạn. Và hôm nay là chủ nhật đẹp trời. Tiếng gõ cửa, tôi cười tươi đi ra mở. Bánh của các con đến rồi đây. Mở cửa ra, tôi tắt nụ cười khi mà nhìn thấy hai người phụ nữ cao lớn mặc vest đen. Chúng tôi thất lễ rồi. Họ bịt khăn, rồi sau đó thì tôi ngất đi. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy là tôi đang nằm trên giường với một chiếc váy cưới. Tôi hoảng sợ quá bật dậy. Cái gì thế này? Tiếng nói từ bên ngoài vọng lên. Tỉnh rồi á? Cô đã sẵn sàng cho buổi lễ kết hôn chưa? Lúc này thì Hiếu vừa mái tóc trải ngược bóng lộn trong bộ vest trắng lệch lãm. Tôi không hiểu là anh nói gì cả. Có lẽ anh đi quá xa rồi đấy. Hiếu rút thuốc ra hút. Con của cô đang ở nơi an toàn. Và ngoài tôi ra thì không ai biết cả. Anh, tại sao lại làm như vậy? Tôi chỉ muốn xong cái lễ thành hôn điên rồ này thôi. Và tôi cần cô giúp tôi. Nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi đã nói với anh rồi. Vậy thì cô đi đi. Nhưng mà con của tôi rất thích trẻ con. Tôi sẽ giữ chúng lại là của riêng mình. Cô hiểu rồi chứ? Tôi chạy lên tóm tay. Anh nói gì vậy? Tôi phải làm thế nào đây? Đơn giản thôi. Chỉ là kết hôn giả với tôi thôi. Giúp tôi đi. Tôi buông thõng đôi tay, rồi thấy anh ta nắm kéo ra. Mở cửa ra đi. Tôi nhìn thấy đèn nhấp nháy của phóng viên. Tiếng người cười nói tùng hồ. Anh ta giữ chặt tay tôi. Nhưng mà tôi không muốn. Tôi cũng không muốn đâu. Cứ cười đi. Tôi gượng cười. Lên đến bục lễ cưới mà anh ta hôn má tôi thân thiết. Rồi đeo cho tôi chuỗi hạt quý đến nặng cổ. Chào mừng con đến với nhà họ Vũ chúng ta nhé. Tiếng vỗ tay. Tiếng bạn bè chú rể vỗ lên. Hiếu ơi, hôn đi. Gương mặt của anh ta gượng cười, vén khăn voan của tôi lên. Nhìn nhau, khi mà anh ta vừa kéo eo tôi lại gần rồi hôn lên môi tôi, nụ hôn lạnh nhạt và rất nhanh. Sau khi hôn xong, thì đầu óc của tôi quay cuồng. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy tiếng của ai đó đang tắm trong nhà tắm. Tiếng nhà tắm mở cửa ra, tôi vội nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy anh ta quấn chiếc khăn tắm, đồ thì vẫn ướt đi ra ngoài, bật radio. Và kỳ lạ thời này vẫn còn có người thích nghe radio. Anh ta đi sang bên phòng nghe. Lúc này, anh ta ở trong phòng sách, Tôi bật dậy định đi ra nói chuyện với anh ta, thì chợt nhìn thấy anh ta ôm chiếc đài radio, ngồi tựa vào một cái cây hoa giấy được trồng trong phòng. Em có nghe thấy gì không? Hôm nay thì anh lấy vợ rồi. Anh xin lỗi. Anh đã hứa sẽ lấy em. Vậy mà cuối cùng... Nhưng mà em yên tâm đi. Kết hôn chỉ là danh nghĩa thôi. Chúng ta lại nghe bản nhạc này nhé. Hiếu tựa vào cây, nhắm mắt. Và tôi bắt đầu cảm thấy mắt của anh chảy ra nước. Tôi không nhé, đó là nước mắt. Tôi ôm miệng. Thành phố bé như vậy, thế mà tôi tìm hoài chẳng thấy. Hiếu vừa nói vừa cười nhẹ, nước mắt thì vẫn rơi. Tôi đứng ngay trước mặt của anh ta, nước mắt của tôi tự dưng rơi. Cả đêm đó anh ta ngồi đó đến sáng, khi tôi dậy anh ta đã đi. Chạy xuống thì thấy mẹ của anh ta và giúp việc. Dậy rồi à con? Vâng ạ. Mẹ sẽ ở căn nhà bên kia. Tôi có gì qua đấy tâm sự với mẹ nhé. Bây giờ thì mẹ đi tỉnh đã. Trong vài ba hôm nữa sẽ về. Mà gớm thật đấy. Hôm qua ngất như vậy, con làm bao nhiêu người lo lắng. Con hồi hộp quá à. Người giúp việc nói tiếp. Cậu Hiếu nói lát nữa sẽ đưa hai bé đến. Cô này, tại sao trong phòng lại có cái cây mọc giữa phòng như vậy? Là cô Hiếu chồng đấy. Vậy thì chắc có liên quan đến vợ cũ hả? Có lẽ là vậy. Mà cô Hiếu chưa kết hôn nên không thể nói là vợ cũ. Cháu cứ tưởng là có chứ à? Chính anh ta nói như vậy. Có thể là trong lòng cô ấy coi cô Lan là vợ. Cô Lan khi đó bà chủ nhất quyết ngăn cấm. Cô ấy mất do tai nạn. Khi đó cô ấy đang trên đường đến kết hôn với cậu Hiếu. Hai người họ tự tổ chức hôn lễ. Cậu Hiếu có lẽ là người có nỗi đau trong lòng, không thể nguôi ngoai. Chiều đến, thấy anh ta đẩy xe, hai con của tôi đi vào. Tôi chạy ra cười tươi. Bin và Bo của mẹ đây rồi. Mẹ nhớ các con quá. Rồi thì tôi cứ hôn liên tục rồi cười lớn. Cô để cho hai đứa ngủ đi đã. Vậy thế bao giờ mẹ anh đi vậy? Tôi không rõ. Có thể là một tháng, một năm, hoặc cũng có thể là 10 năm. Sao cơ? Này, anh nói rõ đi đã. Tôi chạy theo kéo tay thì bất ngờ trượt ngã. Anh ta đỡ lấy tôi. Tôi đỏ mặt, còn anh ta thì vẫn cứ lạnh tanh như vậy. Sao thế? Đi đứng cẩn thận chứ. Nhìn anh ta ngồi đọc sách khi con tôi ngủ, rồi lại còn hát nữa. Tôi bất chợt mỉm cười. Lúc này điện thoại của tôi reo lên, là Thành gọi đến. Nếu như mẹ tôi có bảo cô mang bọn trẻ về, cô cứ khất đi nhé. Làm sao mà tránh xa nhà tôi càng xa càng tốt. Tôi sắp cưới vợ rồi đấy. Đừng có ám lấy tôi như vậy. Vậy thì tôi cũng mới lấy chồng rồi. Đừng làm phiền tôi nữa. Cái gì? Cái người như cô ai lấy? Nó chơi chán rồi thì cũng bỏ thôi. Tôi tắt máy, rồi sau đó gạt đi nước mắt. Tôi ngồi gọt hoa quả. Hiếu đứng dậy nhìn. Anh ta đi ra cầm tay tôi cho lên miệng, bởi vì tôi vừa làm chảy máu tay. Cô đoạn thật đấy. Cô đau à? Không, tôi buồn thôi. Tôi buồn kiểu gì khóc lớn như vậy? Thế anh buồn thì anh có khóc không? Đi ra đây. Hiếu kéo tay tôi ra vườn rồi. Ở đó có một tấm thảm. Anh ta gõ tay xuống. Nằm lên đây đi. Làm gì? Cô nghĩ đi đâu vậy? Hiếu chỉ lên bầu trời nhiều sao. Anh ta kéo tay tôi nằm bên cạnh. Mỗi khi buồn, tôi đều nằm ở đây để ngắm sao. Một mình á? Ừ. Tôi không một mình thì mấy mình? Kia là ngôi sao ước mơ, sao may mắn, sao hy vọng, và sao tình duyên nữa. Thế anh thích sao nào vậy? Không thích sao nào cả. Tại sao thế? Tôi đã gặp nhiều ngôi sao, đã từng ước, từng hy vọng, và tôi nghĩ là cô cũng nên buồn vì thứ đáng buồn thôi. Sầu vì thứ đáng sầu. Và nếu như khó quá thì bỏ qua đi. Tôi cười và anh ta cũng như vậy. Cứ như vậy thì hai chúng tôi nói chuyện về các vì sao. Giữa bầu trời đêm, bên cạnh những luống hoa, tôi đang thật sự đặt người đàn ông này vào đôi mắt của mình rồi chăng? Bầu trời đêm nay dường như đã từ lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được nó đẹp đến như vậy. Đã từ lâu lắm rồi tôi quên mất cái cảm giác ngày còn con gái hay ngồi ngắm sao, ước nguyện về cuộc đời tươi đẹp. Hôm nay thì tôi cũng xin được ước nguyện về cuộc đời tươi đẹp đối với con của tôi. Hy vọng rằng chúng sau này sẽ được sống ở một môi trường tốt. Một môi trường giáo dục tốt có lẽ sẽ là điều ước, sẽ luôn làm chúng ta nhen nhóm một chút hy vọng, một chút mơ mộng về tương lai phía trước. Tôi nhìn lên bầu trời rồi cười nhẹ. Đừng buồn về người đó, không đáng đâu. Tôi khuyên cô với tư cách một người anh, cô hiểu chứ? Thế anh có quên được tình đầu không? Đối với tôi, anh ta là tình đầu đấy. Hiểu nghe xong thì thay đổi sắc mặt. Trong lòng của chúng ta sẽ rất khó quên đi cái thứ gọi là tình đầu, có phải không? Vẻ mặt của anh ta ấp úng, tôi bật dậy. Cũng muộn rồi đấy, đi ngủ thôi. Lúc này thì anh ta bước đi vội vàng, và dường như câu hỏi của tôi đã chạm đến nỗi lòng của anh ta. Một nỗi buồn có lẽ còn đau hơn tôi chăng? Ngày hôm sau khi xuống nhà, tôi đã nhìn thấy Hiếu đưa con tôi ra sưởi nắng, rồi đang đọc cho chúng nghe điều gì đó. Cậu Hiếu rất thích trẻ con. Nhà này thì lâu lắm mới có tiếng cười như vậy. Cậu ấy thì đi suốt, chỉ còn mỗi mình tôi. Từ ngày cậu ấy kết hôn, tôi thấy căn nhà này ấm áp hơn hẳn đấy. Vậy à? Cháu sẽ không ở đây lâu đâu. Cô cũng đừng buồn nhé. Cô không thích cậu Hiếu sao? Thế cậu ấy có điểm gì mà khiến cô muốn đi vậy? Cái đó là do chúng cháu lấy nhau trên danh nghĩa thôi cô à. Tôi thì cứ muốn giả thành thật, có phải không chị? Cháu đi làm đi, hai cô đừng hiểu nhầm nhé. Tôi mang cà phê đặt lên bàn, anh ta cười nhẹ. Cảm ơn. Anh khách sáo quá. Bình bon của mẹ hôm nay thế nào rồi? Tôi ngồi, đứa véo mũi, đứa thì lại bấu mồm. Anh ta cứ ngồi cười như vậy. Đi làm thôi, muộn rồi đấy. À vâng, anh đi trước đi. Tự không đi cùng nhau à? Dạ thôi. Đến công ty thì mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Cô sao vậy? Cưới tôi thì mọi người cũng biết cả rồi. Tôi buông thõng tay. Ừ nhờ, tôi quên mất. Anh ta cười lớn rồi đứng dậy xoa đầu tôi. Bác đi đi nhá. Tớ hai con ở nhà ngoan nhá. Hiếu hôn bọn trẻ. Anh ta cười tươi ránh nắng. Tôi đơ người rồi lặng yên nhìn ngẩn ngơ như vậy. Đi thôi. À vâng. Lên xe đến gần cơ quan, anh ta xuống xe nắm lấy tay của tôi ngạc nhiên. Cô diễn cho giống vào. Mẹ của tôi có tai mắt mọi nơi đấy. Thế còn lũ trẻ thì sao? Giấu mái sao được? Tôi nói con cô rồi, không sao cả. Đến bây giờ mẹ chỉ mong tôi lấy vợ là may mắn lắm rồi. Không quan trọng đâu. Cô cứ tự tin lên. Nghe xong thì tôi quàng tay Hiếu đi vào công ty. Mọi người đổ xô mọi ánh mắt lên hai chúng tôi. Thu ơi! Thấy tôi đi cùng với Hiếu thì Linh đi lùi lại. Anh đi trước nhé. Hiếu cười nhẹ đi qua Linh. Này, hôm sếp đi cưới về bảo lấy mày. Tao không tin cơ đấy. Đột ngột quá như vậy. Lão nhà tao thì ốm nên cũng quên đi việc hỏi mày ấy. Không sao đâu. Nhưng mà lão ấy ốm sao vậy? Không cần đánh trống làng nhé. Khai ngay đi. Mày bỏ bùa sếp tổng á? Điên à? Không như mày nghĩ đâu. Bọn tao không có gì ngoài tình cảm anh em. Anh em? Anh em mà lại lấy nhau? Ý tao khác. Cũng khó nói lắm. Nhất mày rồi đấy nhá. Chuột xa trứng gạo rồi đấy. Vừa bước vào phòng thì pháo bắn bung lên, rơi đầy trên đầu của tôi. Chào mừng phu nhân. Ấy thôi, sếp đừng trêu em như vậy. Trêu gì đâu. Tôi chuẩn bị cho cô chỗ ngồi gần cửa sổ, không gian thoáng đáng, dễ thụ thai đấy. Linh nói. Ôi thôi sếp ơi, mới lấy mà thai gì? Sếp tổng, con một, Cứ sinh sớm đi, sinh cho cô ấy một đứa. Có hẳn hai luôn rồi. Tôi cười nhạt. Nhưng mà sao cô quen sếp từ bao giờ mà lại kết hôn nhanh như vậy? Sếp đúng thật là cao thượng. Không quan trọng cô là người đã từng có chồng nhỉ? Thời đại nào rồi còn quan trọng? Hơn khối còn lằng nhằng. Mác chưa chồng mà hơn trăm lần gái có chồng như bọn em ấy, sếp à? Tôi được rồi, không nói nữa. Làm việc đi. Giờ thấy mấy bạn trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Đến giờ cơm thì họ cũng xì xào, đi lướt qua tôi rồi nói đều. Hai đứa con rồi cơ đấy. Mặt trơ như vậy, đi mồi chai xếp tổng. Thì không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Linh nghe xong thì trợn mắt nói. Này, nói gì vậy? Thôi cứ kể đi. Nói chán rồi cũng thôi mà. Nhưng mà tao không buồn, bởi vì tao và anh Hiếu không có tình cảm đâu. Nói xong thì từ trên thang máy, kính trong suốt giữa tòa nhà, tôi nhìn thấy Hiếu đi xuống, đang cười nói vui vẻ với bạn. Và nụ cười đó rất ấm áp. Câu nói không có tình cảm dường như đang mắc nghẹn trong họng tôi. Tan làm, nhìn thấy bảo vệ nhắn có người muốn gặp, đó là Huyền. Đi cà phê chứ? Thế có gì nói luôn đi. Tôi và Thành đã ly hôn rồi. Cô không cần phải quá nhiều lời với tôi đâu. Ngày mai thì tôi và anh Thành sẽ kết hôn. Không mời cô, nhưng mà tôi muốn cô đến dự. Không phải vì để cô chứng kiến hạnh phúc, mà để cho mẹ của Thành xuôi lòng. Bà vẫn chưa chấp nhận tôi. Nếu như cô đến chúc phúc và nói vài lời giúp tôi không mong gì hơn cả. Chuyện cô đã qua, hãy chúc phúc cho chúng tôi đi. Tôi nắm chặt tay lại. Lúc này thật sự chỉ muốn tát cô ta. Nhưng mà không, cô ta đang mang thai, khiến tôi chỉ biết cáu giận thôi. Sao vậy? Được chứ? Tôi nghĩ là cô hơi ích kỷ khi đi mời vợ cũ của chồng đến dự lễ cưới. Tôi đi trước đây. Huyền kéo tay tôi rồi đột nhiên ngã nhào ra ghế. Đúng lúc này thì có tiếng của Thành phía sau vang lên. Huyền à, em sao vậy? Em không sao. Thu không cố ý đâu. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thành đã tát bốp vào mặt của tôi. Mày, đúng là loại đàn bà thâm độc. Nếu như tao không đến thì không biết là mày sẽ làm gì vợ tao nữa. Hiếu từ phía sau nói lên. Và nếu như tao không đến kịp, tao không biết là mày định làm gì vợ tao đây. Thành ấp úng. Vợ mày á? Không nha. Mày lấy chồng nhanh như vậy? Tôi gạt tay rồi tát bốp vào mặt của Thành. Đừng bao giờ dùng bàn tay bẩn thỉu đó động vào tôi một lần nữa. Tôi khinh thường cả như anh. Hiếu đấm bốp vào mồm của Thành. Dừng lại đi. Sao hai người lại đánh chồng tôi như vậy? Cố mà giữ chồng đi. Đừng để hắn đụng vào vợ của người khác. Và cũng đừng cố tỏ ra có thể vu vạ cho người khác một cách thấp kém. Nhà này có camera. Hãy xem lại cô vợ yêu quý của mày có thật sự bị hại như cô ta nói không. Và nếu như mày đụng vào vợ ta một lần nữa, tao sẽ cho mày không ngẩng mặt lên được nữa. Thành nhìn Huyền. Hiếu kéo tay tôi đi ra ngoài. Lên xe thì tôi lặng im. Hiếu thì tức giận lái xe đi. Ra bờ sông thì anh dừng lại. Anh giận á? Lý do là gì vậy? Tôi không giận. Tại sao tôi phải giận một kẻ ngu ngốc như cô? Anh ta đập vô lăng rồi quát lên với tôi, khiến tôi giật mình lùi lại. Anh ta nhắm mắt cố bình tĩnh. Tôi không giận. Và cô không là gì cả. Không là gì cả. Anh có chắc về câu nói của mình không? Thế vậy cô muốn cô trả lời thế nào đây? Tôi quay đi rồi xuống xe. Anh về trước đi. Tôi sẽ về sau. Tôi dối quay đi. Anh ta xuống xe. Lên xe đi. Đừng có trẻ con như vậy. Anh muốn gì lúc này vậy? Cãi nhau. Tôi mệt mỏi lắm. Và cũng không hiểu vì sao lại cãi nhau với người dưng nhanh nữa. Hiếu nghe xong thì tiến đến hôn tôi ghi chặt lại. Cơn mưa chút xuống. Giữa cơn mưa đó, nụ hôn của người đàn ông này có một chút gì đó. Tôi đẩy ra rồi tát bốp. Hiếu thở mạnh lùi lại. Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh ta chạy lên xe rồi phóng đi. Ơ này, tên Hâm đó bỏ mình đi bộ thật đó. Nhưng mà nụ hôn đó có chút tình cảm hơn. Tôi cúi đầu cười nhẹ. Rồi khi nghĩ đến tôi không xứng ở cạnh anh ta. Tôi chỉ là một cô gái bị chồng ruồng bỏ. Sao mà có thể nghĩ đến việc khác đây? Tôi cười rồi rơi nước mắt. Về đến nhà thấy hai cô giúp việc ngạc nhiên. Úi trời à, sao cả hai ướt sũng như vậy? Hai đứa cãi nhau sao? Bin và Bon ngủ rồi à? Ừ, ăn xong thì lăn ra ngủ cả rồi đấy. Dạ vâng ạ. Lúc này thì tôi đi lên rồi nhìn vào căn phòng của anh ta. Tôi thở dài một hơi. Tắm xong ngồi góc phòng, tôi cứ nghĩ đến chuyện khi nãy và không còn suy nghĩ buồn bã về cái tát của Thành nữa. Khi xưa thì hắn cũng từng yêu mình rất cuồng nhiệt, cũng nói lời hay ý đẹp. Mình thì không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Bọn họ luôn muốn dẫm đạp lên phụ nữ, và ai cũng như vậy. Tôi ngồi co gối cúi đầu lại. Bên ngoài thì sấm chớp vẫn lớn. Hai người hai căn phòng, suy nghĩ về cuộc đời. Ngày hôm sau dậy anh ta đã đi từ sớm. Và rồi thì cứ như vậy một tháng, mặc dù ở cùng nhà nhưng không hề chạm mặt nhau. Anh ta cố tình tránh mặt tôi thì phải. Đúng thật là cô ấy đi tới lúc nào chúng tôi cũng không biết cơ đấy. Vậy à? Nhưng mà hai cô cậu cãi nhau sao? Dạ không đâu ạ. Cô đang dọn dẹp sao? Để cháu phụ cô nhé. Lên dọn phòng cậu Hiếu thôi, cứ để đấy tôi làm. Cháu làm cũng được mà, cứ để cháu đi. Sau đó thì tôi lên phòng nhìn thấy đồ đạc sạch sẽ ngăn nắp đâu ra đấy. Tôi buộc tóc lên cao, vén tay áo hút bụi sạch sẽ mọi ngóc ngách. Đến cái hoa giấy giữa phòng, hoa rơi khắp sàn như vậy. Tôi ngồi xuống cho anh ta hay ngồi, rồi nhắm mắt cảm nhận những bông hoa đang rơi xuống. Gió hiu hiu từ phía ngách của sàn sách. Tôi đi ra theo hướng gió, rồi từ từ lách theo sàn sách đi vào một căn phòng. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của tôi khiến tôi phải ngạc nhiên. Cả căn phòng là hình ảnh của một cô gái. Lúc này thấy rất nhiều bức ảnh đang rửa rang rở như vậy. Quay bốn phía xung quanh căn phòng, bức ảnh nào thì cô gái đó cũng cười tươi rạng rỡ. Chiếc radio để trên bàn, tôi ấn bật lên. Xin chào các bạn, tôi là Thùy Chi, là phát thanh viên đài radio. Ngày hôm nay thì có bạn đang gọi đến rồi à? À vâng, chào bạn. Thế bạn có thể giới thiệu tên của bạn được không? Tôi là Vũ Ngọc Hiếu. Anh có thể cho tôi biết tuổi không ạ? Và làm công việc gì được không ạ? Tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường. Chỉ như vậy thôi. Vâng, tôi vẫn nghe anh Hiếu. Thế anh Hiếu có thể nói rõ hơn được không? Bản tiếp theo. Tôi là phát thanh viên Thùy Chi đây ạ. Anh có thể nói tên tuổi không? Tôi là Vũ Ngọc Hiếu. Tôi muốn chết. Anh ơi, anh đừng đùa như vậy chứ. Anh ta tắt máy. Tiếp theo đó nữa. Đêm nay thì không biết là có ai muốn câu hỏi gì không? À, có rồi. Xin hỏi là anh tên gì ạ? Tôi là Vũ Ngọc Hiếu. Và tôi... Khoan đã. Anh đừng tắt máy. Tôi có thể hỏi là anh đang ở đâu không? Để làm gì vậy? Tôi đùa thôi. Sau lần anh nói chết thì tôi rất lo. Anh ta nghe xong thì bật cười. Đột nhiên thì một bàn tay giật lấy chiếc radio. Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy? Cô đi ra ngoài đi. Anh nói nhỏ thôi. Tôi đâu làm gì đâu. Đi ra ngoài. Anh không cần đuổi như vậy. Tôi tự đi. Và tôi đi luôn. Không thèm mở nữa. Tôi ức quá vì anh ta quát lớn như vậy. Tôi ra ngoài vừa đi vừa khóc. Sang bên nằm ôm con. Tôi chồm chăn khóc như đứa trẻ vừa bị mắng vậy. Tôi điên cái tên đó. Tôi đã làm gì sai chứ? Hôm đó thì tôi đến tối muộn, nửa đêm, bế con cùng với cô giúp việc rời khỏi căn nhà đó. Không cần nói câu nào, đã đi như vậy sao? Không sao đâu cô ạ. Chúng ta không có lý do gì ở đây thêm nữa. Tôi gọi cho Linh rồi đến nhà của Linh ở nhờ. Vô tư đi. Bao giờ đi cũng được. Đừng suy nghĩ gì cả. Nhưng mà sao lại cãi nhau như vậy? Cãi đâu, đến lúc phải đi thôi. Nhưng mà tao đang định chuyển về Việt Nam sống đây. Mày điên á? Tự kiếm tiền bên này không hơn à? Về nhà có bố có mẹ, đỡ buồn. Thôi, đi làm cái đã, tính sau vậy. Tôi đến cơ quan, anh ta không hề đi làm. Một tuần trôi qua anh ta không đến chỗ làm. Trong lòng của tôi thấy có điều gì đó không lành. Tôi đến nhà của anh ta, cổng thì vẫn cứ đóng. Đang định quay về thì xe của anh ta về đến. Tôi thấy anh ta thì môi tái nhợt ngồi trên xe. Cô giúp việc đi xuống. Thu à, sao bây giờ mới đến? Cậu ấy ốm rồi đấy. Ốm sao vậy à? Anh ta yếu ớt nhắm mắt lại. Cậu ấy bị viêm phổi đấy. Xe đi vào trong và anh ta không còn đứng dậy được nữa. Tôi vội tiến đến đỡ. Cảm ơn. Không có gì đâu. Lên phòng thì anh ta vẫn sốt, tay thì vẫn chuyển nước. Sao không ở lại bệnh viện vậy? Cô ấy nói không thích không khí ở trong đó, thế nên muốn về nhà. Rồi thì Hiếu quay sang hỏi tôi. Lũ trẻ đâu? Đang ở nhà của cái Linh. Lần sau thì cô đừng đưa con đi ban đêm như vậy. Có sương đấy, không tốt đâu. Nói rồi thì anh ta yếu ớt, mắt liệm dần. Tôi ngồi lau tay, lau cổ, thay khăn trên trán, đến khi anh ta đỡ sốt. Đến khi tôi ngủ gật thì thấy ai đó đang vuốt tóc tôi. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy anh ta. Anh ta rút tay lại. Anh sao rồi? Đỡ chưa? Đỡ rồi. Thế tôi đi lấy cháo nhé. Bê cháo lên, anh ta đang ngồi xem giấy tờ công việc. Có lẽ anh ta không có thời gian để thở mất đấy. Cứ để đấy được rồi. Tôi bảo lái xe đưa về. Anh nghỉ ngơi đi nhé. Tôi buồn bã quay đi. Vừa xuống đến nơi thì lái xe nói. Cậu chủ có nói, cô nói với giúp việc chuẩn bị đồ rồi đón lũ trẻ về nhé. Dạ vâng. Ý cậu ấy muốn cô đón bọn trẻ về đây. Cậu ấy đang ốm, đừng cãi nhau nữa. Mà hai người cãi nhau như vậy chúng tôi cũng mệt lây đấy. Chú thì vừa nói vừa cười. Tôi về dọn dẹp đồ thì Linh bảo với tôi. Đây lại xuôi rồi á. Cho lũ trẻ về chơi với anh ta chút thôi. Thôi thôi đi, tôi xin chị đấy. Chị phắn đi cho tôi nhờ nhé. Tôi cười rồi sau đó quay về nhà. Không hiểu vì sao cảm giác cứ như là nhà thật sự. Anh ta choàng áo vest, mồm thì vẫn cứ ngậm thuốc khi nhìn thấy lũ trẻ, liền dập vội vàng. Bin Bon đây rồi. Anh ta vội vàng bế lũ trẻ vào nhà, cười nói vui vẻ. Khuôn mặt của anh ta hồng hào hơn trước. Đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ mãi về nụ cười kia. Và bỗng nhiên ước rằng nụ cười đó thuộc về tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận tôi yêu ai đó. Tôi đã thích người đàn ông đó thật rồi. Và tôi muốn thổ lộ cảm xúc của mình. Liệu rằng như vậy thì có được không? Ôi không, thật sự là mình không dám đâu. Ngày hôm sau tôi nhắn tin cho anh ta khi đang đi làm. Tối nay chúng ta ăn cơm được chứ? 30 phút sau thì mới trả lời. Thì hôm nào cũng ăn cơm mà. Chúng ta ở ngoài nhé. Tôi có lương rồi, tôi mời. 10 phút sau anh ta nhắn lại. Tiết kiệm đi. Đọc xong thì tôi xì mặt xuống, tin nhắn lại đến tiếp. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Cô phải đãi tôi món thật ngon đấy. Ok đại ca. Tan làm thì tôi chạy ùa về nhà, thay đồ rồi tô chút son. Đợi cả buổi tối không thấy anh ta về. Gọi thì cũng không được. Đến tận 10 giờ thì mới nhìn thấy xe của anh ta về. Anh ta đi vào nhà. Cô chưa đi ngủ á? Anh có quên điều gì không vậy? Quên điều gì? Hình như là tôi không quên gì cả. Sao thế? Tôi quay người đi. Không có gì đâu. Tôi đi ngủ đây. Thế cô mặc như vậy định đi đâu à? Có cần tôi bảo tài xế đưa đi không? Không cần đâu. Anh ta nghe tôi quát như vậy thì giật mình. Sao nói to thế? Vào phòng thì giật hết tóc tai bù xù ra. Tôi nằm lên giường ôm gối. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô ngủ chưa đấy? Tôi nhớ ra rồi. Tôi xin lỗi nhé, tôi quên mất. Cô giận à? Không giận. Tôi không giận sao nói to vậy? Không biết là tôi ngủ sao? Tôi cô ngủ đi nhá. Ngủ ngon. Ơ? Rồi thì những ngày tiếp theo cứ nhìn thấy anh ta, mặt của tôi lầm lì không nói gì cả. Lúc này thì cô giúp việc nói. Sao mà tôi cảm giác cứ như vợ chồng thật sự ấy nhỉ? Cãi nhau rồi lầm lì không nói không rằng gì cả. Cháu đâu có đâu. Có mà. Ăn cơm không ai nói gì cả, căng thẳng lắm ấy. Cháu đi cắt cỏ đi. Tôi né tránh câu hỏi. Rồi lúc này anh ta giữ tay tôi. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Không cần đâu. Bây giờ lương tôi hết rồi. Không mời được người bận rộn nha anh. Anh ta cười rồi vân cáo tay tôi lên xe. Đi đâu vậy? Tôi chưa thay đồ đấy. Mặc như vậy cũng đẹp rồi. Lên xe thì anh ta với tay chùm mũ lông lên đầu của tôi. Lạnh lắm đấy. Lúc này đến bên bờ biển, sau đó đi vào một nhà hàng hải sản. Anh ta gọi sẵn đồ ăn. Văn từ đây nhìn ra biển thì phải nói là rất đẹp. Ôi, ở đây đúng là đẹp thật đấy. Đến buổi tối còn đẹp hơn nữa. Ngồi vào bàn thì cũng là lúc trời tối, tôi ăn no nê. Đến khi hóa đơn mang ra tôi đếm đếm nhầm nhầm. Anh ta giật lấy, rút thẻ, đưa cho họ. Lát nữa về thì tôi trả. Tôi nhớ trả đi nhá. Người làm dọn đồ trên bàn khiến đĩa súp đổ vào quần áo của anh ta. Ôi, thành thật xin lỗi. Không sao. Vậy thì để tôi mang đồ đi giặt nhanh thôi. Khoảng tầm một tiếng, mời quý khách lên tầng trên chờ đợi được không ạ? Cũng được. Nhưng mà tôi cần đi tắm. Mùi kênh quá. Đi lên phòng trên tầng, anh ta đi tắm. Tôi thì cứ ngồi ngủ gật như vậy. Khi nhìn thấy đèn sáng vào mắt, bên ngoài sáng như vậy, tôi mở mắt nhìn ra bờ biển với những ánh đèn và cảnh ở đây thật đẹp. Tôi áp má sát vào cửa kính để nhìn xuống phía dưới. Từ phía sau thì tôi bỗng nhiên cảm thấy ấm ấm. Đây là nơi người ta tổ chức tiệc trên bãi cát, và kia là đôi mời cưới đấy. Lúc này thì tôi cảm thấy ngại bởi vì đứng sát nhau quá. Tôi né đi sang ngang rồi quay lại chạm mặt vào ngực của anh ta. Tôi bịt mắt. Anh lùi lại tí đi. Cô có vẻ muốn vui vẻ hơn chút không? Có chứ. Xuống kia xem vui lắm có phải không? Ý tôi là khác cơ. Anh ta kéo heo tôi lại gần nhìn nhau. Tôi thích anh. Tôi đùa thôi mà. Sao vậy? Kể cả là thật thì có sao? Rồi sau đó anh ta kéo tôi nằm lên giường. Chúng ta... Cô đồng ý không? Nhưng mà tôi không xứng với anh đâu. Tôi không quan trọng xứng hay không. Tôi chỉ quan trọng lòng cô có tôi hay không thôi. Tôi nghe xong thì quay mặt đi. Hiếu xoay mặt tôi lại, hôn tôi, cởi bỏ đồ. Và thật sự lần đầu tôi muốn được ở bên người đàn ông mà tôi thích một cách trọn vẹn. Bên ánh đèn, bờ biển sóng rạt rào. Chúng tôi thực sự thuộc về nhau. Cùng là người đàn ông thì luôn ép buộc tôi, còn người này thì lại nương niu nhẹ nhàng, tôn trọng tôi. Tôi có thể nở ra nụ cười khi quan hệ được người đàn ông này ôm tôi vào lòng. Tôi biết là tôi không được như những cô gái khác. Vợ cái mác đã từng có chồng và hai con. Tôi chưa hy vọng và sẽ nghĩ là được ở bên người đàn ông như vậy. Chỉ là muốn một lần thử cảm giác yêu một người hết lòng mà thôi. Khi xong rồi thì mặt của chúng tôi ngại ngùng. Mỗi người quay đi một hướng. Tôi xin lỗi. Anh có sai gì đâu. Tôi tự nguyện mà. Hiếu quay sang ôm tôi, cúi đầu vào tóc của tôi. Ăn được bữa do em mời, tôi mệt lắm rồi ấy. Tôi bật cười. Và hai chúng tôi cứ như vậy ôm nhau cười mãi. Đêm hôm đó thì chúng tôi cứ quấn lấy nhau. Đến sáng về thì Hiếu không quên quàng mũ lên đầu tôi nhẹ nhàng. Sao có tuyết hay sao mà lạnh quá như vậy? Hiếu quàng vai tôi. Thế này thì hết lạnh có phải không? Mặt của em lạnh lắm rồi đấy. Về với hai cục vàng của chúng ta thôi. Hiếu nói rất vô tư khiến tôi lại càng chạnh lòng. Em không thể thay thế được người cũ. Nhưng mà chúng ta có thể yêu nhau được không? Hiếu khựng lại rồi mặt đổi sắc. Nếu như anh nói không, em sẽ về Việt Nam và chúng ta không nên tiếp tục nữa. Tôi lên xe đóng cửa lại và cả một đoạn đường thì không ai nói gì. Một tháng Hiếu đi công tác, chúng tôi cũng không nói chuyện bởi vì tôi chờ đợi câu trả lời. Còn Hiếu, anh ta phải suy nghĩ để trả lời tôi. Và tôi thật sự mong mỏi câu trả lời từ anh. Tôi gọi cho anh ta. Tôi nghe rồi. Anh đã suy nghĩ về câu hỏi của tôi chưa? Suy nghĩ rất nhiều. Thật sự tôi không thể yêu ai khác. Xin lỗi em. Em hiểu rồi. Anh làm việc đi. Hiếu đang nói gì đó, tôi tắt máy bởi vì tôi sợ là tôi sẽ bật khóc. Sau đó thì tôi lặng lặng đặt vé về Việt Nam. Ngày hôm nay tôi đưa con qua nhà chào bà nội của chúng. Sao đột nhiên về với con? Nếu có khó khăn gì đấy cứ nói với mẹ nhé. Mẹ, Huyền sinh trả. Còn một tháng nữa thôi. Thế nhưng mà cứ cãi nhau suốt đấy. Thằng Thành thì vẫn cứ thói chẳng hòa. Nó nói con bé Huyền lừa dối gì đấy. Cứ mỗi lần say về thì lại cãi nhau rồi đánh nhau nữa. Mẹ à, mẹ giữ sức khỏe nhé. Khi nào rảnh rỗi con sẽ về chơi với cháu. Mẹ nhớ cháu chết mất đi. Xe đi về thì Thành về nhìn thấy tôi. Anh ta quay mặt đi. Cô đi với chồng đến đây sao? Tôi đi một mình thôi. Anh qua bế con đi. Tôi sẽ về Việt Nam. Lại chia tay rồi á? Vậy thì con về đây mẹ nhé. Con à, con nhớ gửi ảnh lũ trẻ thường xuyên cho mẹ đấy. Dạ vâng ạ. Tôi đi ngang qua Thịnh. Anh ta vuốt má hai đứa một cách nhạt toẹt. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ về thăm chúng. Anh thì không cần đâu. Sắp xếp đồ ra sân bay, nhìn lại căn nhà, hai cô giúp việc cứ khóc mãi. Tự cô không đợi cậu ấy về sao? Dạ thôi ạ. Cháu để lại bức thư rồi. Cảm ơn hai cô rất nhiều. Cô Tuyết à, cô cứ làm ở đây nhé. Lần trước thì cháu hỏi anh Hiếu rồi ạ. Cô Thu à, vấn đề đó bây giờ quan trọng sao? Cháu đi đây. Tôi lên xe đi qua ngã tư, nơi lần đầu bàn tay Hiếu với lấy tay của tôi. Xe dừng lại, tôi bảo lái xe. Đợi cháu một lát. Đứng nhìn dòng người, một chiếc xe mất lái đang lao rồi đâm thẳng vào đám đông. Tôi không còn kịp nhìn thấy xe đâm vào tôi từ khi nào cả. Chỉ biết dầm một tiếng, tôi và hai bạn bên cạnh đang nằm bất động, máu chảy xối xả. Tôi nhìn góc phố. Người ta nói đâu phải yêu là chân thành, đâu phải cứ nói lời yêu là sẽ yêu. Cuộc tình tưởng chừng như từ năm 17 tuổi sẽ là vĩnh viễn. Hóa ra lại rẽ sang một người đàn ông chỉ quen có nửa năm. Đúng là định mệnh. Con của tôi, chúng vô tội cơ mà. Xin đừng gieo đau thương. Rồi thì tôi nhắm mắt lại, ngất liềm đi. Về phần Hiếu, sau chuyến công tác trở về nhà thì cô giúp việc nói. Tôi cứ nghĩ cậu biết rồi. Cô ấy đâu có nói là sẽ đi đâu. Tại sao một tuần rồi bây giờ mới nói vậy? Cô ấy về nước cũng được một tuần rồi. Kiểm tra chưa hề xuất cảnh như vậy, thế thì sao mà đi được? Lúc này nhìn thấy từ bên ngoài mẹ của Hiếu đi vào đẩy hai đứa trẻ. Mẹ à, sao mẹ lại Thu đâu? Con vẫn còn mặt mũi hỏi vợ mình á? Con có thật sự coi nó là vợ không vậy? Cô ấy đâu rồi? Con theo mẹ đi. Lúc này thì hai đứa trẻ bị bố đưa cho giúp việc. Xe đi đến một nghĩa trang. Hiếu không xuống xe. Sao vậy? Con không xuống à? Con sợ gì vậy? Đi về thôi. Không phải ở đây đâu. Hiếu đỏ mắt nắm chặt tay lại. Xuống xe đi. Mẹ của anh ta quát lên. Không phải đâu. Con đã nói là không phải mà. Mẹ Hiếu kéo tay con trai xuống, đi đến trước một ngôi mộ. Hiếu không dám nhìn vào đó. Con về đây. Đối diện sự thật đi. Tại sao cứ trốn tránh như vậy? Con sợ lặp lại. Vậy thì tại sao? Con lại tự mình buông bỏ như thế. Tại sao con bé tự ý rời đi như vậy? Không đâu. Hiếu hoảng loạn. Con đi về đây. Cô ấy chắc là đang đợi con ở nhà rồi đấy. Hiếu chạy ra xe, kéo tay lái xe xuống rồi tự phóng đi. Vừa đi anh ta vừa hoảng loạn. Không phải đâu. Chắc chắn là không phải đâu. Em đang đợi anh mà, có phải không? Hiếu vừa cười vừa khóc. Về đến nhà chỉ nhìn thấy hai đứa trẻ. Anh ta gọi lớn. Thu à, em ra đây đi. Chúng ta sẽ đưa lũ trẻ đi chơi nhé, có được không? Nhưng mà càng gọi chỉ càng im lặng. Hiếu ngồi gục bên cạnh chiếc nồi. Em đang ở đâu vậy? Anh về rồi đấy. Làm ơn đấy, đừng bỏ anh mà. Anh xin em đấy. Hiếu cho tay lên mồm cắn đến chảy máu. Rồi thì nhìn lũ trẻ. Anh ta nức lên từng hồi. Cơn mưa tầm tã. Tiếng khóc của người đàn ông khi đã khóc về người anh ta yêu. Thật đúng là bi thương. Ngày hôm sau thì Hiếu cầm bó hoa đến nơi Thu bị tai nạn. Hiếu ngồi tựa bên cột đèn đường. Góc phố này lá vẫn bay. Riêng mình anh vẫn ngồi đây. Em có nhớ không? Lần đầu tôi gặp em ở nơi này. Anh nhớ những lúc em ở đây. Mùa đông của anh trở nên ấm áp hơn khi tay đan bàn tay như vậy. Kề môi, chúng ta khẽ thì thầm rằng em yêu anh rất chân thành. Em quên rồi à? Em yêu tôi cơ mà. Làm sao để nhắn một lời cho em đây? Tôi có một mối tình 5 năm. Khi người đó mất thì tôi cũng buồn, cũng đau và tự nhủ rằng sẽ không yêu ai. Cho đến khi tôi gặp em. Ngay khi nhìn thấy nụ cười đó, tôi bước vào phòng làm việc. Tôi tự hỏi cô gái này là ai. Khi biết em đã có gia đình, tôi cười chính mình và tự cố quên đi. Tôi nghĩ rằng lòng tôi chỉ yêu một người. Tôi đã nói với em tôi không thể nào yêu ai khác. Và tôi đã sai lầm khi không tự thừa nhận rằng tôi đã yêu em. Có lẽ số tôi như vậy sao? Hai người phụ nữ tôi yêu đều ra đi bởi một tai nạn. Ông trời à, tôi đã làm sai điều gì vậy? Thu à, tôi yêu em. Yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Em quay về đi. Con đang đợi em đấy. Hiếu khóc lớn giống như đứa trẻ bên ven đường. Giữa đám đông dường như đang quá yếu lòng. Hiếu cứ đứng như vậy cho đến đêm khuya thì một chiếc xe đi đến. Anh ta chạy ra, lao thẳng vào xe. Chiếc xe phanh lại gấp, nhưng vẫn va vào anh ta. Hiếu văng ra bên góc phố, ộp máu mồm, Hiếu cười nhẹ. Tôi cũng yêu em bằng cả tấm chân tình. Thu à, em đón tôi nhé. Tuyết lại bắt đầu rơi. Bên góc phố này mối tình của một cô gái đau khổ từ khi mới 17 tuổi và một chàng trai với nỗi đau đến nỗi chết theo người con gái chỉ quen nhau nửa năm. Điều đó không phải là sự ngu ngốc, chỉ là anh ta muốn thể hiện tình yêu trọn vẹn và nỗi đau đớn không thể nào đau hơn nữa. Và giờ thì vẫn là góc phố này, chúng ta gặp nhau như vậy. Anh cũng mong góc phố này là nơi kết thúc. Máu mồm của Hiếu vẫn chảy không ngừng, tự nhiên mà anh vẫn cười. Hình ảnh của Thu đứng cầm bó hoa, nắm lấy tay của Hiếu. Em đến rồi. Anh yêu em. Hiếu vừa cười vừa khóc, và giờ thì tay của họ sẽ mãi được đan bàn tay bên nhau. Đông sang hay thu sang, xuân đến hay xuân đi, thì họ sẽ lại được cùng nhau, cười cùng nhau, rồi cùng nhau ăn những món ngon trên bãi biển. Trước khi nhắm mắt thì nụ cười của anh ta vẫn không ngừng trên môi, bởi vì đang có người đợi Hiếu. Tình yêu mới chớm nở, nhưng mà dường như họ đã yêu nhau từ kiếp nào đó, từ xa xưa, lâu lắm rồi, và đã tạo nên hai chữ duyên phận. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện gồm có hai phần, là hai câu chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và với câu chuyện tình yêu thứ hai này thì quả thật là một kết thúc không hề mấy vui vẻ cả. Phải nói là rất hiếm hoi thì ở trên kênh Trở Tình mới có một bộ truyện kết thúc buồn như thế này. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào nhỉ? Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và hiện tại thì quý vị và các bạn cũng thấy là phông nền phía sau của anh Sa cũng rất là lạ. Bây giờ thì anh Sa đã quay trở về nhà để làm việc, thực hiện đúng chỉ thị 16. Và toàn bộ ekip của Đình Tùng Media cũng như vậy. Và anh chị em trong công ty vẫn cố gắng từng ngày để có thể có sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn vào mỗi ngày. Và hy vọng rằng là sau khi lắng nghe xong thì quý vị có thể ủng hộ Tranh Xa Vế Kiếp bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng xin thay mặt ekip của Đình Tùng Media gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với ekip từ đầu cho đến bây giờ. Rất mong rằng chúng ta có thể khỏe mạnh, bình an vượt qua đại dịch lần này. Một lần nữa anh Sa cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.